Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện của ngày hôm nay thì A Tuấn xin một phút để quảng cáo. Kính thưa quý vị và các bạn, A Tuấn đã chính thức bắt đầu khởi động dự án mới, đó là kênh chuyện Thắp Đèn Kể Chuyện, mà mình đã công bố ở trên fanpage, trên nick Facebook cá nhân và trên tab cộng đồng của kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Đó là một kênh chuyện mình sẽ tổng hợp những chuyện ma có thật do chính các bạn khán thính giả gửi và những nguồn sưu tầm. Mình sẽ kể lại những câu chuyện ma đó và một số những chuyện ngắn creepy pasta, những chuyện kinh dị rùng rợn, những truyền thuyết đô thị. Mà cái dự án này thì mình cũng đã ấp ủ từ rất là lâu rồi. Và có một thời gian thì mình cũng đã thử post lên, nhưng tuy nhiên là vì bận quá, ở chính kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn này, mình đã từng post lên thử chuyện đôi mắt, chuyện lỗ khóa, chuyện mẹ đang ngồi trên cổ đó. Tuy nhiên là vì lúc đó bận quá mình không thể làm được. Nên bây giờ mình ấp ủ thì mình đã quyết định mình đã làm một kênh mới. Thì mình sẽ ghim cái link kênh Thắp Đèn Kể Chuyện đó ở phần bình luận. Rồi các bạn sẽ... bạn nào ủng hộ và thích cái dòng chuyện kinh dị ngắn có thật đó thì các bạn có thể truy cập vào kênh Thắp Đèn Kể Chuyện, ấn nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Và có thể là chỉ trong nay mai thôi là mình sẽ lên một số video đầu tiên, chính là ở những cái đoạn demo mà mình đã đưa lên đó. Thì cái dòng chuyện này nó rất là ghê rợn. Thậm chí là đôi lúc mà tôi đọc xong, tự nhiên tôi đang làm gì đó, tôi nghĩ đến, tôi dùng mình, thì nó như thế nào thì các bạn cũng sẽ theo dõi. Và bởi vì là mình mới làm cái mảng này thì anh chị em có thể là sẽ góp ý cho tôi xem là cái hướng làm như thế đã được hay chưa, và cần gì thay đổi hay không, hay như thế nào đó. Thì mong chị em sẽ ủng hộ cái kênh mới đó. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thầy Pháp Hoàng Kính, Phá Quỷ Dữ Làng Nầm. Đây là một câu chuyện giã sử của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy rằng là ở cái giai đoạn đó, khi đất nước ở thời nhà Lý đang rất là cường thịnh, tuy nhiên rằng là giặc ngoài tưởng đã yên, thế nhưng bên trong thì còn có những cái sự yêu ma quỷ quái, nó còn phá phách. Và cái việc liên quan đến tâm linh thì có lẽ phải dành cho những người bên mảng tâm linh xử lý. Và đó chính là nhân vật Thầy Pháp Hoàng Kính, là một pháp sư trẻ đã xuống nhập thế để tiêu diệt yêu ma quỷ quái mà vệ đạo. Thì Pháp sư Hoàng Kính sẽ làm như thế nào trong giai đoạn này, khi mà ở thời nhà Lý theo như trong lịch sử thì là một thời kỳ mà Phật giáo rất là cường thịnh, trong khi đó là đạo giáo và những cái tôn giáo khác thì có phần bị đè ép. Liệu rằng Pháp sư Hoàng Kính có thể hiện được cái năng lực của mình hết sức hay không, có được mọi thứ suôn sẻ hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2, khi mà hàng loạt những cái chết ở kinh thành Thăng Long được bày ra, thì đằng sau đó cái âm mưu là gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác của Lương Duy và chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Thầy Pháp Hoàng Kính, Phá Quỷ Dữ Làng Nầm. Trên đại điện, đứng sừng sững ở đó, Thường Kiệt tướng quân nhìn sang đám đại thần đang nhốn nháo, liền thở dài. Thôi được rồi, hiện nay trong cả nước không diễn ra thiên tai mất mùa. Quan thái phó Lý Đạo Thành thì đang tuần du, có công việc gì to tát ông ấy sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Còn về phủ Doãn Thành Thăng Long, thông báo với các vị là ông ta và đám lính mới bị giết đêm qua. Vừa nói đến đây, cả đám cứ như là ong vỡ tổ, kẻ bàn ra người tán vào, sôi nổi lắm. Nhìn thấy cảnh ấy, Thường Kiệt tướng quân lại tiếp. Các vị trật tự, để ta nói. Vậy là cả triều đình im phăng phắc. Thường Kiệt tướng quân lên tiếng. Hiện nay vụ việc đang được điều tra. Cùng với vụ việc làng Nầm chết gần 500 nhân mạng ở phía đông thành Thăng Long, ta thay mặt Hoàng thượng và Thái hậu giao cho Thượng thư Nguyễn Bình tiếp quản điều tra ra hung thủ thực sự đứng sau màn. Còn phủ doãn thành Thăng Long tạm thời là quan tư đồ Bùi Xuân Hình đảm trách. Khi nào tìm thấy người thích hợp sẽ bẩm báo lên Thánh thượng và Thái hậu đổi sau. Bây giờ các người có thể giải tán, tiếp tục công việc của mình. Dứt lời của Thường Kiệt tướng quân, cả đám đại thần đều lũ lượt kéo nhau ra về. Duy chỉ có quan thượng thư Nguyễn Bình là vẫn còn nấn ná ở lại. Thấy vậy tướng quân mới hỏi. Công việc còn đang bộn bề, chẳng hay thượng thư vẫn còn lán ở đây là có cái sự gì? Lúc đó thượng thư mới chắp tay. Bẩm tướng quân, hạ quan cảm thấy cả hoàng thượng và thái hậu có gì bất ổn lắm. Nhưng thực sự là không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông nói đúng. Từ ngày chỉ còn là cậu bé, chưa bao giờ hoàng thượng là một kẻ lười nhác cả. Ấy thế mà ông xem. Hay, ta cũng không hiểu nổi. Nhưng những người làm thần tử như chúng ta chỉ làm theo chức trách nhiệm vụ, chung tay gánh vác giang sơn gấm vóc cùng thiên tử mà thôi. Lần này hai trọng án có vẻ nghiêm trọng đấy. Ta mong ông có thể dốc hết sức mà tìm ra oan khuất, sớm đưa hung thủ ra chịu án. Dạ, vậy xin nghe theo sự sắp đặt của tướng quân. Nói rồi, cả hai cùng nhau ra về, mỗi người một hướng hồi phủ, mà trong lòng nặng trĩu những lo âu vì non sông gấm vóc. Tối ngày hôm ấy, Hoàng Kính một mình thong dong đi trên đường, chỉ còn độ 20 dặm nữa là đến kinh thành. Tìm mãi không có quán trọ, dừng chân, mỏi quá, mới dừng lại ở ven đường, lấy nắm cơm nguội ra ăn. Nhìn cảnh vật xung quanh bốn bề là cây cối, chỉ có con đường độc đạo, Hoàng Kính lẩm bẩm. Xem cái kiểu này thì chắc chắn là phải ngủ ở đây rồi. Chủ quan quá. Biết vậy dừng chân luôn ở trấn Kim Lăng có phải là hơn không? Vừa dứt lời thì ở bên tai có tiếng ồn ào văng vẳng cách đó không xa. Biết là có người ở gần, anh ta vội vàng ăn vội nắm cơm rồi chạy theo hướng tiếng người. Anh ta nấp vào phía bụi rập, nhìn xa xa có đám người đang lố nhố quỳ trước một cái bè đang thả trôi sông. Dường như ở trên bè còn có bóng dáng một người con gái. Những tiếng khấn vái râm ran, thế nhưng Hoàng Kính cũng không rõ là người ta khấn gì. Từ đằng này phải cố gắng lắm mới nghe được tiếng của người con gái đang khóc lóc thảm thiết. Cha, mẹ, cứu con với. Tôi xin các ông các bà thả tôi ra. Tôi xin các người đừng có trói tôi. Cái bè thả ở sông hình như đang được cọc ở trên bờ, cho nên nãy giờ vẫn lững lờ một chỗ. Đám người kia họ còn đang dựng một pháp đàn. Ở bên cạnh Hoàng Kính còn thấy một người mặc đạo bào màu vàng múa kiếm, tung bùa cùng với tiếng khấn vái của đám người đang quỳ sụp. Trong không cảnh có gì đó quỷ dị. Người áo vàng dừng lại rồi lên tiếng. Ngài ở trên làm chứng cho. Nhất định năm nay làng trài các người sẽ đánh bắt được nhiều tôm cá, sẽ không ai bị bắt nữa. Từ nay cô gái xinh đẹp này sẽ làm vợ ngài. Bây giờ thì tất cả mọi người, ai về nhà nấy, cấm không ai được lãng vãng ở đây. Nếu ngài mà bắt được thì vong mạng đấy. Lúc đó đừng có trách là ta không nói trước. Người kia nói xong, đám người tản đi mỗi người một hướng. Có vẻ như dân ở làng trại này cũng không phải là ở gần khúc sông. Vì thấy những bó đuốc cứ đi xa mãi mà chưa tắt, vẫn cứ bập bùng lập lòe. Khi đám người đi khuất, khúc sông bọn họ vừa nãy cầu khấn, bất chợt nổi lên một cơn gió. Bầu trời đang trăng thanh gió mát thì đã bị mây đen che phủ. Những ngọn lửa ở trên cái bè của cô gái cứ bập bùng, còn tiếng khóc của cô gái thì càng lúc càng trở nên não nề. Có lẽ cô ta cảm giác được sự bất hạnh đang chờ mình. Hoàng Kính trông thấy thế, định cứu cô ta. Nhưng trong nháy mắt, trước anh đổ gần 100 bước chân, bất giác xuất hiện một cái bóng dáng cao lớn. Người ấy cao phải gấp đôi người thường. Sau đó từ từ đưa những bước chân nặng nề tiến về phía cô gái, miệng cười khùng khục. Một cô gái xinh đẹp, nàng cứ yên tâm, rồi nàng sẽ làm vợ ta. Tiếng nói của bóng ảnh đó cứ ồm ồm vang lên như tiếng sấm, nghe cứ lùng bùng ở trong lỗ tai. Hoàng Kính biết cái thứ mà mình đang nhìn thấy trước mắt không phải là con người, có thể đó là một loài thủy quỷ sống ở dưới sông. Kính kiểm tra lại cái túi bùa cùng với thanh kiếm, rồi siết tay trông có vẻ quyết tâm. Bên phía người con gái kia, trong bộ dáng gớm ghiếc của con quỷ thì lại càng thêm khóc lóc. Tôi xin ngài, ngài tha cho tôi, xin ngài đừng bắt tôi không muốn về làm vợ ngài đâu. Ánh mắt của con quỷ vằn lên tia giận dữ khi nghe thấy những lời ấy. Nó gằn giọng: nàng không muốn làm vợ ta, nhưng ta lại muốn lấy nàng. Âm thanh của nó ầm ầm, làm cho cả dòng sông bỗng nhiên nổi sóng, cái bè rung lắc dữ dội, tựa như có một trận đại hồng thủy sắp sửa ập đến. Hoàng Kính lúc này từ trong bụi cây đi ra mà quát: bầy quỷ dữ, từ đâu đến mà dám bắt nạt con gái nhà lành? Con quỷ đang tiến về phía người con gái, bất giác nghe tiếng quát thì từ từ quay lại. Nhìn thấy Kính mặc áo bào đơn thương độc mã tiến lại gần, nó cười gằn: thì ra là một tên thầy cúng nhãi nhép. Được lắm, ta đang đói, có mùi ngon và mỹ nữ ở cạnh thì còn gì bằng. Nói đoạn, không để cho Hoàng Kính nói thêm câu gì, mà chồm về phía anh, chĩa bàn tay lợm chởm, sắc nhọn, hòng đoạt mạng anh ngay tại chỗ. Thế nhưng Hoàng Kính cũng không tầm thường, thấy con quỷ lao về phía mình, anh ta né sang một bên. Con quỷ vồ hụt phía trước, nhân lúc Hoàng Kính rút lá bùa trong tối, đưa lên trước mặt lẩm bẩm đọc thần chú. Trong thoáng chốc, lá bùa bốc cháy. Kính vuốt dọc lá bùa theo thân kiếm, khiến cho thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng rực. Con quỷ quay lại, vung tay tạo thành những luồng móng sắc lẹm như lưỡi dao, bổ vào người của Hoàng Kính. Kính đưa kiếm hóa giải, thấy gặp phải pháp sư không tầm thường, con quỷ rít lên: không ngờ cũng có tài phép, giết được mày thì chắc chắn pháp lực của tao sẽ tăng lên gấp bội. Hoàng Kính thấy nó nói như vậy thì đáp trả: ta sợ người quá, người vào đây. Đoạn lấy từ trong túi ra một lá bùa nữa, tiếp tục vuốt dọc kiếm mà hô: thiên linh địa khuyết, kim khí lan tỏa, xuất trận. Vừa dứt lời, Hoàng Kính vung lá bùa vàng rực. Trong nháy mắt, lá bùa như có sức mạnh phi thường, hóa thành những mũi đao bắn thẳng tới con quỷ. Lúc đầu con quỷ còn tránh né, nhưng trong nháy mắt đã bị vô số mũi đao chém vào trong cơ thể, làm cho da thịt của nó bốc khói mùi khét lèn đẹp. Con quỷ rú lên những tiếng đau đớn rồi chạy thẳng về hướng của Hoàng Kính, như muốn ăn tươi nuốt sống. Kính lại kịp lấy từ trong túi ra một nắm bùa, phóng về phía con quỷ mà quát: kim quỳ thiên nhan, kim sa mộc thủ, bắt. Trong phút chốc, những lá bùa hình thành như cái lưới chộp về phía con quỷ. Bị dính bùa, con quỷ gào lên đau đớn, thảm thiết: thả tao ra, thả tao ra, tao sao mà thoát được? Tao mỏi gan tao uống máu mày. Đáp lại con quỷ, Kính vẫn thái độ cợt nhả. Mày định làm trò ở đây đấy à? Hôm nay tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Đến lúc này thì con quỷ không còn dám to tiếng nữa, bởi vì nó bị đám bùa đánh cho toàn cơ thể đau đớn dẫy đành đạch. Thấy Hoàng Kính như vậy, nó xuống giọng van xin. Lạy thầy, thầy ơi, thầy đừng đánh nữa. Con có mắt mà không thấy Thái Sơn, thầy tha cho. Con hứa cải tà quy chánh. Hoàng Kính nhìn bộ dáng con quỷ, chắp tay sau đít, rậm rậm chân. Ta không tin được. Bây giờ ta sẽ gọi âm binh, đưa mày xuống dưới, vào trong quỷ ngục mà chịu tội. Mày gặp tao là số mày khổ rồi. Đoạn, Kính lấy bùa đọc thần chú, phất tay một cái. Trong nháy mắt, hai tên đầu trâu mặt ngựa từ dưới đất mà trồi lên. Sau đó xốc nách con quỷ, đóng gông vào cổ mà biến mất. Mọi thứ diễn ra liền mạch, nhanh chóng. Hoàng Kính hài lòng, sau đó nhìn sang cái bè. Này cô gái, ta giải thoát cho cô khỏi con quỷ, không cần phải khóc lóc nữa. Cô gái bấy giờ mới bẽn lẽn thỏ thẻ. Dạ, thưa thầy, đội ơn thầy đã giúp đỡ. Nhưng mà thầy cởi trói hộ con, chứ con không làm được. Bấy giờ Kính mới gãi đầu. Quên mất. Đây, để ta cởi trói. Đoạn Kính kéo cái bè vào bờ rồi cởi trói cho cô gái. Dưới ánh lửa bập bùng, thấy cô gái còn trẻ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, chỉ chạc tuổi mình. Sau khi đã lên bờ, Kính mới đánh tiếng. Thế cô tên là gì? Sao lại bị trói ở đây? Nghe Kính hỏi vậy, cô gái cho biết tên là Thanh Huyền, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra làng trại mà cô sinh sống là làng Kim Ngư, chủ yếu là bám vào con sông này. Cách đây đổ 2 năm, bỗng nhiên xuất hiện thủy quỷ, chính là con quỷ vừa rồi đánh nhau với Hoàng Kính. Con quỷ thường xuyên dìm thuyền của ngư dân không cho đánh cá, thậm chí nó còn tước đi mạng sống của mấy người rồi. Thấy như vậy, ông trưởng làng đi tìm thầy Pháp về định diệt trừ con quỷ. Nhưng thầy biết phép của mình có hạn, cho nên đã giao dịch với con quỷ rằng hàng năm phải cúng cho nó một cô gái xinh đẹp để làm vợ. Người đầu tiên cúng được lựa chọn chính là cô Huyền. Sau khi kết thúc câu chuyện, Kính có ý muốn đưa cô về làng. Cô Huyền vội vàng quỳ xuống. Con xin thầy, thầy đưa con về nhà làng ấy để mà chết à? Người ta đã dâng con cho quỷ, cho dù con có còn sống về được thì dân làng cũng giết con. Trước khi đem con đi tế, ông trưởng làng đã nói rõ như vậy. Nghe cô Huyền nói, Kính có chút e dè. Thế bây giờ cô bảo tôi phải làm thế nào? Nghe Kính nói vậy, cô Huyền như được lời mà cởi tấm lòng. Xin thầy cho con được theo hầu thầy. Con xin nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp cái ơn cứu mạng. Vừa nghe đến cô gái đòi đi theo mình, Kính giật mình. Bởi vì đi cùng với một cô gái như thế này e rằng là bất tiện lắm. Kính đi đi lại lại suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng mới thở dài. Thôi được rồi, ta đang có việc bận, cho nên thôi cứ để cô đi theo. Xong việc, ta sẽ đưa cô về làng Kim Ngư để giải thích, được không? Nghe đến đây, cô Huyền như mở cờ trong bụng. Đội ơn thầy. Thầy nói đúng, một thời gian sau về giải thích có khi mọi người còn nghe. Từ nay con sẽ đi theo, nâng khăn sửa túi cho thầy. Nhìn vẻ thích thú của cô gái, Kính tạm cảm thấy khó xử. Tự dưng lại có cô gái lẽo đẽo theo đuôi, thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Mà ta nói trước, ta là thầy Pháp, ta nghèo lắm đấy. Đi theo ta thì có gì ăn nấy, mà từ giờ đừng xưng con nữa. Chắc cô cũng chạc chạc tuổi ta thôi. Nghe Kính nói vậy, cô Huyền nheo nheo mắt tinh nghịch. Thế thì em gọi thầy là anh được không? Là gì cũng được. Mà tôi bảo này, Kính nói xong ngoảnh mặt sang một bên. Như thế này này nhá. Trong cái bọc của tôi bên kia kìa, có cái bộ quần áo của tôi còn khô ráo, sạch sẽ. Mặc dù hơi rộng một tí nhưng mà cũng được chứ, cô xem. Kính nói, mặt vẫn quay sang một bên, đưa tay chỉ. Cô Huyền bấy giờ mới nhìn xuống thì giật mình bối rối. Hóa ra là bị trói ở trên bè, dập dành sóng nước. Bộ quần áo mỏng tang, vốn dĩ ngấm nước, nay dính hết cả vào. Bám sát theo thân thể, lộ hết ra, là xanh là đỏ là tỏ là mờ. Cô Huyền giật mình xấu hổ, đưa tay che những thứ cần che. Kính đứng quay mặt đi, mà dở giọng. Thì đó, ở trong đó có hai bộ. Bộ nào cũng được, nhưng mà cái bộ màu nâu thì hôm bữa đánh nhau bị rách ở trước ngực, sợ không che được đâu. Tốt nhất là lấy bộ màu xám ấy nhá. Rồi cô thay đi, ta đứng đây hóng gió một tí. Hai người sau câu chuyện tiếp tục thẳng hướng kinh thành Thăng Long mà bước. Mặc dù trong lòng còn chút bực tức, nhưng Kính cũng phải chấp nhận cho cô Thanh Huyền đi theo mình. Âu là làm việc thiện thì phải làm cho chót, chứ không lẽ để cho cô gái bị dân làng ra tay sát hại hay sao? Lại nói về Lý Thường Kiệt. Đêm nay mặc dù trời đã khuya, nhưng ngài vẫn ở trong thư phòng đọc sách. Những sự việc liên quan đã khiến cho ngài buồn lòng. Bao năm chinh chiến xa trường, quan quân một lòng, nhân dân hưởng ứng, đã chiến thắng biết bao nhiêu kẻ thù. Nay không có chiến tranh thì lại xảy ra việc ấy. Cứ nghĩ tới Hoàng thượng và Thái hậu, trong lòng của ngài lại lợn cợn. Còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa thư phòng đột nhiên mở tung, một cơn gió lạ từ đâu thốc vào. Ngài nhăn mặt khó chịu, ở bên ngoài có tiếng trẻ con vang lên. Tướng quân, ra giúp con với, đau quá. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Tướng quân bấy giờ tự hỏi bản thân mình về nguồn gốc của đứa trẻ. Vốn ở trong phủ của ngài, bây giờ làm gì có đứa trẻ con nào quá bé đâu. Nếu như là đứa trẻ ở ngoài thì làm sao mà vào được, khi ở cổng tướng phủ luôn có người canh gác, tường rào thì cao đến cả hai trượng, một đứa bé làm sao mà vào. Mặc dù lấy làm lạ, nhưng tướng quân vẫn bước theo hướng của đứa trẻ, vừa lên tiếng. Bước chân của ngài từ từ chậm rãi, như sợ đứa trẻ nghe thấy mà sinh dị động. Ra đến cửa, Thường Kiệt tướng quân chợt sững lại khi nhìn thấy có đứa trẻ con bò lồm ngồm, cả người đen xì xì, miệng thì không ngừng cất tiếng hát. Âm thanh ma quái vang lên, thật sự là rất đáng sợ. Nô na, nô nống, cái cống nằm trong, con ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, bột ngồi bột khóc, con cóc nhảy ra, con gà ú nụ, bà mụ thổi xôi, nhà tôi nấu chè tẻ chân rút. Tiếng hát của nó nghe ma mị âu sầu, cảm giác như là mũi gai đâm vào gan vào ruột. Tướng quân cao giọng: Mì là con cái nhà ai, cớ làm sao nửa đêm nửa hôm lại vào đây? Ngài vừa dứt lời thì đứa trẻ con quắc ánh mắt nhìn tướng quân rồi nở nụ cười quỷ dị. Sắc mặt của tướng quân có chút tái đi, tay phải lập tức đặt lên thanh kiếm đeo bên hông, rút ra chĩa về phía trước. Ma quỷ ở đâu lại dám vào tướng phủ? Lý Thường Kiệt vừa dứt lời, Thằng bé con kỳ lạ như con mèo, dùn người mà chồm phóng thẳng về phía ngài. Theo phản xạ tự nhiên, ngài đưa thanh kiếm vung lên chém đứt đôi người nó. Tưởng rằng đứa bé ma quỷ sẽ gục xuống đất, ai ngờ hai nửa thân người phân tách hóa thành hai con rơi bay tới, cuống cuồng lao vào rồi bay vút lên trời. Thường Kiệt tướng quân thân chinh xa trường, chưa bao giờ loạn, liền hoành kiếm mà đón đỡ, sau đó đuổi theo. Thế nhưng hai con rơi đã loang loáng biến vào trong đêm tối. Bên tai còn vọng lại giọng nói của người con gái lạnh lẽo. Rồi sẽ đến lượt ngươi. Rồi sẽ đến lượt ngươi. Phải trả mà. Trên thanh kiếm của tướng quân, viên ngọc lập lòe ánh đỏ. Dường như là cái thứ vừa rồi, nó sợ thanh kiếm mang sát khí ngùn ngụt của tướng quân lắm. Thường Kiệt tướng quân xây sầm mặt mày, ngài tự lẩm bẩm: rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy? Bên phía quan thượng thư, từ ngày kiêm nhiệm thêm phủ Doãn Thành Thăng Long, đêm nào cũng chằn chọc về những cái chết bất thường của làng Nằm và đám quan binh. Việc điều tra cơ bản là lâm vào bế tắc không có manh mối. Người dân thành Thăng Long từ ngày nghe đến những cái chết đó, trong lòng cũng có phần hoảng loạn. Nhà nào nhà đấy cứ trời tối lời y như rằng kín cổng cao tường, tuyệt nhiên không ra khỏi nhà. Đến mấy tử đếm chuyên phục vụ cho bọn công tử nhà giàu ăn chơi buổi đêm cũng dẹp, không dám tiếp khách. Trong một thời gian ngắn, kinh thành như chìm vào một cõi u minh lạ lùng. Trên đường đêm khuya chỉ còn đám lính tuần để đảm bảo trật tự trị an. Tuy nhiên vì lực lượng mỏng, mỗi tốp đi cũng chỉ có vài người. Đêm nay quan thượng thư đích thân cùng lính đi tuần vào giờ Sửu đã quá nửa đêm. Không gian trong thành bây giờ lặng như tờ, trời gần như tối đen như mực, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ánh đèn lồng của mấy nhà ngoài đường. Bỗng dưng cơn gió thổi qua, thượng thư và toán lính lạnh tê tái. Từ ở cuối đường xuất hiện một đám người, độ dăm bảy tên, đang đi đến. Một anh lính cầm giáo đi lên mấy bước ra hiệu: các người đi đâu mà nửa đêm nửa hôm lại ra đường thế kia? Có phải là phường ăn trộm? Đáp lại là sự im lặng cô tịch. Quan thượng thư và đám lính còn lại cũng đi đến nơi. Ông lên tiếng: nửa đêm các người định làm việc gì mờ ám? Ông vừa dứt lời thì đồng loạt đám kia ngẩng mặt lên. Đám lính vừa nhìn thấy thì hỡi ôi, toàn bộ chúng đều là khuôn mặt đầu lâu xương sọ, chứ chẳng có tí thịt nào bám vào. Những cái hốc mắt sâu hoăm hoắm, miệng thì nhoét lên nụ cười toang hoác, lộ rõ cả cái cuống họng nhập nhòm máu thịt ở bên trong. Chúng ta đến để lấy mạng ông. Không để cho thượng thư Nguyễn Bình kịp phản ứng, cả đám nhảy bổ định cắn cổ thượng thư và đám lính. Nhưng đây cũng đều là những binh lính tinh nhuệ, bọn họ né tránh rồi vung dao kiếm quay về thành một hình tròn bảo vệ quan thượng thư ở giữa. Bảy ma chúng quỷ bị chúng chiêu dường như không ảnh hưởng gì, cứ thế mà lao lên đánh nhau với đám lính. Rồi không biết từ lúc nào, đám ma quỷ cứ đông nhung nhúc, từ mấy đứa nhoang nhoáng trở thành mấy chục đứa cứ bay qua bay lại. Bọn chúng đồng loạt giơ những cánh tay trơ xương trắng như muốn bóp cổ đám lính. Đám lính cũng không vừa chống lại, tạm thời vẫn đang ở thế giằng co. Bỗng nhiên một cái bóng đen lướt đi như cơn gió lao vào đám lính. Một số người ngã vật ra ôm cổ dãy đành đạch, sau đó bất tỉnh không rõ sống chết. Cái bóng chỉ nhoang nhoáng đã đứng ở trên nóc nhà gần đó. Chúng mày giỏi lắm, lại chống được cả âm binh của ta. Giết hết cho ta. Lũ ma quỷ nghe lệnh của người áo đen thì như điên như dại lao vào thượng thư. Đám quan binh còn lại cũng lập tức chống đỡ. Bởi vì đám lính đã mất đi một số người cho nên ưu thế đang nghiêng hẳn về phía ma quỷ. Chúng cứ lao đến hòng đoạt mạng từng người. Đám người lùi lại, dường như chỉ còn một chút nữa thôi là không thể trụ được nữa. Thấy cảnh ấy, cái bóng áo đen lại cười khanh khách. Rồi chúng bay sẽ sớm làm quỷ âm binh cho ta. Khi cái bóng áo đen đang cười thì từ đâu có hai bóng người ngựa chạy đến, trên tay cầm bó đuốc cháy rừng rực, ném thẳng về đám ma quỷ. Trong phút chốc đội hình của chúng hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau, rồi bốc cháy đùng đùng. Đúng lúc có tiếng người con gái vang lên: Lý Lạc sư huynh, đón lấy chú của muội. Nhanh như cắt, người thanh niên nhảy xuống đẩy quan thượng thư lên lưng ngựa rồi phi đi. Cô gái kia cùng đám lính cũng không giao chiến với lũ ma quỷ nữa, cứ thế chạy về phía trước theo hướng của phủ nha thành Thăng Long. Cái bóng đen trông thế thế định lao về phía cô gái, nhưng cô cũng nhanh trí rút phi tiêu phóng lại. Chỉ thoáng chốc, cô và đám lính đã thoát khỏi sự truy đuổi của nó và đám ma quỷ. Chỉ thấy quan thượng thư và đám người chạy thoát, bóng áo đen gầm lên giận dữ: Rồi sẽ có lần sau, lúc ấy chúng bay không thoát khỏi tay ta được. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Kính cùng với cô Thanh Huyền đã có mặt ở kinh thành Thăng Long. Nhìn cảnh phồn hoa đô hội, Hoàng Kính không khỏi ngưỡng mộ. Cô gái kia thì cứ chạy lung tung chỗ này chỗ kia xem các mặt hàng người ta bán. Đứng trước cửa hàng trang sức, cô gái chăm chú nhìn vào cái lắc đeo tay không rời. Thấy vậy, Kính mới nói: Đã không có tiền rồi còn đứng đó làm gì? Ở đây lầu xanh đầy đấy, thích thì bán thân đi mà mua. Nghe lời của Hoàng Kính cục cằn, cô gái bực bội nhưng vẫn cãi: Thế anh không cho tôi vay tiền để mua được à? Khi nào có tiền thì tôi trả ạ. Kính cười cười: Thôi đi, tiền chẳng có lấy một xu mà hỏi vay. Với lại cho cô vay thì cô lấy đâu ra tiền mà trả tôi? Cô Thanh Huyền cụt hứng không mè nheo, cứ như vậy mà đi theo. Thấy bộ dáng lừng khừng, Kính lại giục: Nhanh lên, xem tình tượng thì trời sắp mưa đấy, tôi còn phải đi tìm gặp bá phụ. Nói xong cũng mặc kệ cô Huyền có đi theo mình hay không, thổng thẳng đi về hướng tây của kinh thành. Nơi mà Kính được mọi người chỉ, đó chính là tướng phủ. Sau khi hỏi thăm một hồi, cuối cùng hai người cũng đến một cổng, trên đề là phủ tướng quân. Hai tên lính quần áo chỉnh tề, nhìn thấy Hoàng Kính thì cau mày. Kính lễ phép chắp tay: Xin hỏi các vị quan gia, đây có phải là phủ đệ của Lý Thường Kiệt tướng quân? Hai tên lính thấy người hỏi mình là mặt mũi thanh tú, trông dáng vẻ thư sinh nhưng lại ăn mặc như là thầy pháp thì tò mò. Một người mới hỏi lại: Đây đúng là phủ đệ của Thường Kiệt tướng quân, ở đây ai mà chẳng biết. Người định gặp tướng quân có việc gì? Đừng nói là phủ đệ có ma, tướng quân nhờ người đến trừ chứ. Tên lính nói xong thì cười lớn. Cả hai thằng nhìn Hoàng Kính và cô Thanh Huyền bằng vẻ thăm dò, lại sợ là hai kẻ giả thần giả quỷ đến đây nhiễu nhương. Mặc dù biết hai tên lính đang bỡn cợt nhưng Kính vẫn cứ điềm đạm: Bẩm quan gia, phiền ngài vào báo với tướng quân một câu là có đồ đệ của Ngũ Đài tiên sinh hạ sơn, xin được gặp. Hai người kia vừa nghe đến Ngũ Đài thì cảm thấy lạ, lại cười hô hố như muốn giễu cợt. Lúc ấy một tên lại tiếp tục: Các ngươi tưởng là phủ tướng quân là cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hả? Xéo đi cho cửa quan làm việc. Không, ta gô cổ cả hai vào lồng ngục bây giờ. Lúc ấy đừng có mà nói là bọn ta không báo trước. Thấy thái độ hách dịch, mặc dù trong lòng Kính bực lắm, chỉ muốn xông vào đánh cho mấy cái thằng này một trận, nhưng nói gì thì nói, đây là tướng phủ, Kính cũng bấm bụng. Sau khi kỳ kèo không được, Kính dùng hạ sách là đút lót cho chúng nó một ít tiền, thì mới được chúng nó bẩm báo vào gặp mặt. Mới bước vào trong phủ, Kính và cô Huyền không ngờ rằng Thường Kiệt tướng quân là một vị tướng vang danh bốn phương của Đại Việt, mà lại ăn ở giản dị, khác hẳn với hình dung của mọi người, cứ nghĩ là phủ đệ của ngài sẽ trang trí cầu kỳ. Được gia nhân cho ngồi tạm chờ ở khách sảnh, Kính hồi hộp lắm vì sắp sửa được gặp lại cố nhân. Nếu như xét theo vai vế thì Kính phải gọi Thường Kiệt tướng quân là bác, bởi vì ngài là huynh đệ kết nghĩa của cha anh ta, người đang giữ chức tri phủ Lộ Thiên Trường. Giây phút Hoàng Kính mong chờ cũng đến, Thường Kiệt tướng quân bước ra, Kính và cô Huyền vội vàng chắp tay cúi sâu. Chúng thảo dân tham kiến tướng quân. Vẻ mặt của Thường Kiệt rạng rỡ nhìn hai người. Miễn lễ, nghe nói các ngươi cần gặp ta. Dạ, chúng thảo dân có chuyện cần báo. Kính vừa nói vừa ngẩng mặt, nhìn sự uy nghi của Lý Thường Kiệt thì không khỏi choáng ngợp. Tướng quân như nhận ra điều gì, ngài chợt nói to. Này, là Hoàng Kính, phải không? Ê, Kính Nhi, cái thằng bé này đã lớn như vậy rồi sao? Khôi ngô tuấn tú giống y như cha người vậy. Mà ta nghe cha người nói đi học phép ở trên núi Hoan Lộ cùng với Ngũ Đài tiên sinh cơ mà. Sao lại ở đây? Thấy tướng quân nhận ngay ra mình ngay, Hoàng Kính mừng rỡ. Dạ thưa bác, con được thầy con cho hạ sơn. Hơn nữa đến đây gặp bác cũng là có chút công việc theo lời dặn của thầy. Kính nói đoạn, lấy ra phong thư, dâng lên tướng quân. Ngài xem qua một lượt, rồi mới ôn tồn. Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Nào, mời ngồi uống trà. Tướng quân chỉ vào cái ghế bên cạnh. Bây giờ ngài mới để ý đến cô Huyền. Cô gái này là... Dạ thưa bác, đây là cô gái con cứu ở dọc đường, bị dân làng đem làm vật tế cho ma quỷ. Con bắt được con quỷ kia rồi, tiện đưa cô ấy đi theo luôn, chứ sợ cô ấy về làng có khi bị dân làng sát hại. Nghe đến đây, Lý tướng quân ngạc nhiên. Trong dân gian lại còn chuyện này sao? Sao họ lại coi thường mạng sống của con người như vậy? Mà thôi, hai con uống trà đi, ta vừa mới cho người pha đấy. Tướng quân nói xong, nhấp một ngụm trà, rồi từ từ mở phong thư. Từng câu từng chữ trong thư làm cho ngài há mồm. Trong phút chốc, khuôn mặt của ngài biến sắc. Thấy vậy, Kính mới hỏi. Dạ, chẳng hay là thầy con viết điều gì mà để cho bác bận tâm vậy? Tướng quân đưa lá thư cho anh ta xem. Nội dung trong thư đại loại: Đại Việt gặp đại nạn ma quỷ, tướng quân cẩn trọng tính mạng, dùng Hoàng Kính trừ hại cho dân. Sau khi đọc xong thư, Hoàng Kính mới chắp tay. Thưa bác, thứ cho con nói thật, có phải tối hôm qua thủ phủ tướng quân cũng có ma quỷ ghé thăm? Vừa nghe đến đây, Lý tướng quân nhớ lại sự tối hôm qua thì giật mình. Ngài trầm ngâm một lúc. Cả đời ta cưỡi ngựa xa trường, đã chém giết không biết bao nhiêu quân thủ, mà hôm qua chúng nó lại đưa thứ ấy đến dọa ta. Thật là coi thường ta quá mà. Con nghĩ rằng chúng nó không chỉ đến một lần đâu, vì bác là trụ cột của nước nhà, cho nên sẽ là người chúng nó tiếp cận trước đấy. Nghe thấy Hoàng Kính nói vậy, Lý tướng quân trầm ngâm. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng người thường thì có thể đối phó được, chứ ma quỷ e là khó. Ta nhớ năm xưa giặc Bắc đem quân sang xâm lược, đi đến đâu chúng cho tàn sát dân lành, còn mang theo một đám thầy pháp chuyên dùng tà thuật để trấn yểm những chỗ vượng khí của Đại Việt ta. Sau đó lại dùng âm binh âm tướng đến tận doanh trại quân ta để dọa nạt, nhằm hạ đi nhuệ khí của binh lính. Thật may cho ta cũng có pháp sư là Ngũ Đài tiên sinh, chính là sư phụ của con phò tá. Năm ấy ông ta đã phải chịu không biết bao nhiêu hiểm nguy để có thể tìm ra phương kế chống lại trấn yểm của giặc Bắc. Nếu không có Ngũ Đài tiên sinh, e rằng đến bản thân ta cũng khó mà giữ được mạng. Đúng là trời giúp người Đại Việt ta. đến đây, Hoàng Kính rưng rưng nhớ đến thầy. Thầy còn sống một đời thanh bạch, hành vi quang minh lỗi lạc, cho nên trong đấu pháp với tà đạo phương Bắc, luôn luôn tìm ra cách để giải quyết chúng nó, cũng là được trời cao soi tỏ. Tướng quân khen ngợi: Ngũ đại tiên sinh đúng là có con mắt nhìn người khi nhận con làm đồ đệ. Hy vọng con sẽ đem tài phép của mình để giúp nước nhà vượt qua cơn nguy biến. Hoàng Kính tử tốn: Nhất định là như vậy. Chí của con là đem ra giúp nước, cứu đời, để thỏa giấc tăng bồng. Lúc hai người còn đang mải mê tâm sự thì một gia đình của tướng phủ đi vào bẩm báo: Tướng quân, có quan thượng thư xin gặp. Thường Kiệt tướng quân không cần suy nghĩ mà phất tay: Cho ông ta vào luôn, đúng lúc ta có việc muốn gặp đây. Một lúc sau, gia đình dẫn quan thượng thư cùng với hai người nữa đi vào. Nhìn thấy hai người đi đằng sau thì Hoàng Kính mắt chữ O mồm chữ A: Ơ, sao các người lại ở đây? Lúc này thì Kính nhận ra hai người đó chính là cô gái và người thanh niên mắt lác đã đánh nhau với con quỷ trong quán trọ bị thua, mà nhờ có Hoàng Kính ra tay mới được. Cô gái vừa nhìn thấy Hoàng Kính thì khuôn mặt biến sắc hậm hực: À, là con rùa rụt đầu nhà ngươi, là ở tướng phủ. Nhìn ngươi ta đã biết là chẳng có gì tốt đẹp, đúng là cái đồ ngụy quân tử. Kính nghe vậy thì đến người: Cô sao nói ta với, đừng có mà nói hàm hồ. Quan thượng thư thấy cháu gái của mình không lễ nghĩa thì đe nẹt: Hồng Hạnh, đây không phải là chỗ mắng người, gặp tướng quân mà không lễ phép. Thấy quan thượng thư nói vậy thì Thường Kiệt tướng quân nở nụ cười hiền, ôn tồn giải thích sự có mặt của Hoàng Kính. Mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Thì ra cô gái tên là Hồng Hạnh là cháu ruột của quan thượng thư, còn người thanh niên mắt lác đứng bên cạnh là Đỗ Lý, là đồ đệ của cha cô. Sau khi làm quen xong, Hồng Hạnh nhìn Thanh Huyền rồi nhìn Hoàng Kính, giọng giễu cợt: Tưởng là thầy pháp là thế nào, hóa ra cũng là phường ong bướm, đi đâu cũng có gái đẹp theo cùng. Hoàng Kính bị sỏ xiên thì tức lắm: Biết thế ta để cho con quỷ làm thịt nhà ngươi đi. Trở lại đại sự, sau khi thượng thư trình báo lại sự việc tối hôm qua, Thường Kiệt tướng quân lúc đó mới nói: Ta thấy vụ việc chắc chắn là có uẩn khúc. Tối nay Hoàng Kính hãy theo cùng quan thượng thư tuần tra mọi việc. Nếu có sự gì thì nhanh chóng bắn pháo sáng, ta sẽ cho người đến ứng cứu. Còn bây giờ mọi người nghỉ ngơi, tối nay chia nhau ra hành động. Ta phải vào hoàng cung gấp để bẩm báo với hoàng thượng. Vậy là mọi người giải tán, mỗi người một công một việc. Hoàng Kính và Hồng Hạnh được người hầu của tướng phủ sắp xếp cho nơi ăn trốn ở. Còn thượng thư thì đi hồi phủ chuẩn bị mọi thứ hành động sáng nay. Thường Kiệt tướng quân vào thư phòng, sau đó sang bên phòng thờ gia tiên, lấy thanh bảo đao đặt trên ban, rồi cùng đám lính khởi kiệu vào cung. Vào tới nơi, ngài nói với đám lính gác là muốn gặp vua, nhưng bị chúng ngăn lại. Tên đội trưởng chắp tay, cúi người: Bẩm tướng quân, hoàng thượng có lệnh, không cho ai vào tẩm cung của người. Hôm nay hoàng thượng đang nghỉ ngơi, mong ngài đi cho. Thấy tên lính nói vậy, Thường Kiệt tướng quân quát lớn: Người to gan! Ta vào đây gặp hoàng thượng là vì việc quốc gia đại sự, cớ sao chúng bay dám ngăn cản sao? Trên tay ta là thanh bảo kiếm mà tiên hoàng ban cho đánh giặc, đứa nào cản ta chém. Bọn lính nhìn vẻ mặt hầm hầm tức giận cùng với thanh bảo kiếm tiên hoàng ban trong tay của tướng quân thì thằng nào thằng đấy mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu, vội vàng thối lui nhường đường cho tướng quân. Ngài vào đến tẩm cung của vua, bọn thái giám một lần nữa chặn lại, nhưng vừa nhìn thấy bảo kiếm chúng lại phải cúi đầu. Mở cửa, chẳng hiểu từ đâu những cái bóng đen xì xì bay ra làm cho tướng quân xây sầm cả mặt mày. phải nắm chắc lấy bộ cờ mới đứng vững được. Bất giác, ngài nhìn thấy một con rắn xanh từ trong cung trườn ra rồi biến mất trong lùm cây. Khi ổn định lại thần trí, ngài mới bước vào lên tiếng. Thần xin tham kiến hoàng thượng. Không có tiếng trả lời, trong tẩm cung vẫn im lìm. Tướng quân tiếp tục lên tiếng. Thần Lý Thường Kiệt xin tham kiến hoàng thượng. Vẫn không có tiếng trả lời. Cảm thấy sự xuất hiện của con rắn kia là nỗi bất an, ngài liền rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi từ từ tiến lại phía giường của vua. Khi ngài vừa đến gần đầu giường thì bất chợt một làn khói đen phun ra, làm cho ngài một lần nữa xây sẩm cả mặt mày. Tướng quân phải cố gắng lắm mới đứng dậy được. Lúc này chẳng hiểu là vua từ đâu đã ngồi sừng sững ở trên giường. Mặt mũi thì hốc hác, hai con mắt thâm sì như là người mất ngủ, thần sắc thì tím tái. Tướng quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vua đã quát. Lý Thường Kiệt, ông to gan lắm. Nhân lúc trẫm đang nghỉ ngơi, định vào đây để giết trẫm, xoán ngôi hả? Nghe vua nói như vậy, tướng quân vội vàng chống kiếm mà quỳ xuống. Oan cho thần, thần một lòng trung quân ái quốc, không bao giờ dám có dị tâm. Hoàng thượng xin hãy cân nhắc. Đáp lại chỉ là thái độ hờ hững của vua. Có lẽ chưa bao giờ trong đời ngài thấy thái độ của vua như vậy. Vua mới đập bàn mà quát to. Cút quân bay đâu? Người đâu? Nhanh vào đây giải tên loạn thần tặc tử đây đi cho ta. Giọng của vua lạc đi, như không phải là thường ngày nữa. Đôi mắt ánh lên vẻ độc ác, trái ngược với vẻ hiền từ. Khi quân lính xông vào, vua ra lệnh. Lôi ông ta vào đại lao, nhốt lại, rồi giao cho hình bộ xét xử vì tội dám mưu sát trẫm. Quân lính nghe vậy thì mặt mũi như chúng kinh phong, bởi vì bản thân chúng cũng không thể tin được một công thần như Lý Tướng Quân Lý Thường Kiệt lại hành thích vua. Nếu không có tướng quân cầm quân đánh giặc, thì làm sao vua có ngày ngồi vững trên ngai vàng. Thế nhưng, vua không nói chơi, lời vua ban ra là chúng thực hiện ngay, bất kể thế nào. Cả lũ lao vào, áp giải tướng quân đi. Nhìn thấy đám quân lính giải Thường Kiệt tướng quân đi, vua bấy giờ mới nở nụ cười quỷ dị, miệng lẩm bẩm. Để xem, ai có thể làm hại đến người đẹp của ta nữa. Nói xong, vua quét mắt nhìn một lượt quanh tẩm cung, không thấy người cần tìm. Vua gọi to. Người đẹp của ta đâu? Ta đã trừ đi mối họa cho nàng rồi. Con rắn xanh ở trong lùm cây nghe tiếng gọi thì trườn ra, rồi lại hóa hình thành một cô gái, ưỡn ẹo đi vào tẩm cung, xà vào lòng vua. Hoàng thượng, đúng là bậc quân vương quyết đoán. Ngài không sợ là thiên hạ nói ngài giết công thần sao? Vua lúc này đã bị con rắn xanh hút gần hết nguyên khí, thân thể cứ như là đi mượn. Nhưng nghe hỏi như vậy thì dương dương. Ông ta cậy có chút công lao, ý thế hà hiếp trẫm. Hơn nữa còn định lấy bảo kiếm của tiên hoàng giết trẫm. Tội này làm sao mà tha? Với lại không có ông ta thì có người khác. Còn ta, ta không có nàng thì mất ăn mất ngủ. Nói xong, vua lại lao vào con yêu tinh mà tận hưởng hoan lạc. Không biết là nguyên khí của mình đang dần cạn kiệt, cho đến một lúc chắc chắn là sẽ đoạn khí mà chết. Con rắn tinh thấy vua cứ ôm hôn mình thì ngửa mặt cười nham hiểm, lòi ra cái răng nanh xanh lè lè, nhọn hoắt như loài rắn độc. Cái tin Thường Kiệt tướng quân bị vua bắt vì tội mưu phản nhanh chóng truyền ra đến tận tướng phủ. Tạm thời lúc này vua mới chỉ cho giam giữ tướng quân, chứ chưa phong tỏa phủ, cho nên vẫn có thể ra vào bình thường. Quan thượng thư mới cùng hai người đi sang tướng phủ xem xét tình hình, biết lời ấy là thật, ông lập tức đi tìm Hoàng Kính. Hoàng Kính cho biết, thầy tôi đúng là liệu việc như thần, Thầy nhìn ra tướng quân gặp nạn cho nên cử tôi đến đây. Xin hỏi quan thượng thư, trong triều ngoài hoàng thượng muốn cứu được tướng quân thì cần phải gặp ai? Thượng thư suy nghĩ một lúc đoạn nói, bây giờ chỉ có Thái hậu Ỷ Lan mới có thể giúp được tướng quân, ngoài ra thì không ai hết. Nhưng dạo gần đây ta thấy Thái hậu cũng không được khỏe, e rằng là đến Thái hậu cũng khó. Hoàng Kính quả quyết, dù khó đến mấy cũng phải gặp, bây giờ còn nước còn tát, không thì tướng quân với tội danh mưu sát vua, khó mà tránh được cái chết. Thậm chí là họ hàng mấy đời cũng phải đi theo, một thời oanh liệt, đến lúc ấy đổ sông đổ bể. Sau khi bàn đi tính lại, quan thượng thư sẽ quyết gặp Thái hậu một phen để trình bày rõ vụ việc mà minh oan cho Thường Kiệt tướng quân. Thực ra cũng chỉ còn cách này mà thôi, chứ đám thường dân như Hoàng Kính và bọn kia thì có thể làm gì được chứ. Tuy nhiên quan thượng thư cũng giống như Thường Kiệt tướng quân, đi đến cửa cung bị lũ binh lính ngăn lại không cho vào, cho nên đành phải quay gót về. Trong lòng vô cùng lo lắng khi nghĩ đến tướng quân đang phải chịu oan khuất ở trong lao hình. Quan thượng thư quay lại tướng phủ bàn việc với mọi người. Phương án chọn ra sẽ là Hoàng Kính cùng với Hồng Hạnh và Đỗ Lý đột nhập vào cung để trực tiếp gặp Thái hậu, bởi vì họ đều có võ công. Đêm hôm ấy, 30 người mặc quần áo giả hành kín mít đột nhập vào trong cung. Mặc dù cung cấm được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng họ đều có thân thủ phi phàm, thoăn thoắt như con sóc mà vượt qua đôi mắt của đám thị vệ. Tuy nhiên vào trong cung để tìm ra nơi ở của Thái hậu không phải dễ. Ba người đi đi lại lại mấy vòng mới tìm được đến cung Nhâm Thọ. Đến nơi, Hoàng Kính nhìn thấy toàn bộ cung Nhâm Thọ như bị giam giữ bởi một tấm màn ma quái. Kính quay sang bảo Hồng Hạnh và Đỗ Lý lùi ra sau, lấy một lá bùa lẩm bẩm thần chú. Trong nháy mắt lá bùa cứ như là có ai dùng lửa đốt cháy rừng rực. Hoàng Kính phóng thẳng lá bùa bắn vào cung Nhâm Thọ, đoạn quát: "Thiên thiên kim kim vạn vạn khai khai, xuất!" Trong phút chốc, lá bùa hóa thành hỏa cầu bắn vào cung Nhâm Thọ rồi vụt tắt. Vòng vây của quỷ khí được mở, chúng ta đi vào, các người nhớ theo sát ta đó. Lúc này cung Nhâm Thọ vắng như tờ, không có lấy một bóng người. Kính và hai người kia từng bước chậm rãi, vừa đi vừa nghe ngóng, rồi từ từ theo hướng quả cầu lửa. Đi đến nơi bất giác rùng mình, nghe có tiếng người đàn bà van xin. "Em xin chị, em biết tội của mình, tha cho em, đừng làm gì đến Càn Đức. Nó còn nhỏ, xã tắc này còn cần nó." Đáp lại tiếng của người đàn bà chỉ là những tiếng cười man dợ. Kính nghe thấy tiếng ấy thì biết ngay đây là âm quỷ, liền đẩy cửa mà xông vào. Cung Nhâm Thọ của Thái hậu ấy vậy mà cứ như là cõi A Tỳ địa ngục tăm tối. Ba người mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng bên tai vẫn cứ vang lên tiếng xin xỏ. Tiếng van xin cùng tiếng khóc, ai oán, làm cho cả ba người lạnh hết cả sống lưng. Xen kẽ trong những tiếng van xin là những tràng cười quỷ dị. Bất ngờ, Kính rút từ trong túi ra một lá bùa ném lên không trung, mà quát: "Kim trì xạ khiết, hỏa thần công!" Trong nháy mắt, lá bùa chiếu sáng cả căn phòng của cung Nhâm Thọ. Thì ra nãy giờ Kính và hai người kia đã nằm gọn trong vòng vây của bầy ma chúng quỷ. Chúng nó lăm lăm, bao vây, nhìn cả ba người bằng ánh mắt đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống. Từng cái móng vuốt của chúng giơ lên, như muốn cào cấu, trông đáng sợ. Kính lại lấy ra một lá bùa nữa, đọc chú, vuốt lá bùa theo thân kiếm. Sau đó mới hô to: "Hai người thoát ra, mọi việc để ta." Kính vừa dứt lời thì Hồng Hạnh và Đỗ Lý dồn sức nhảy phắt lên xà nhà. Thấy hai người đồng hành đã thoát khỏi vòng vây, Hoàng Kính mới dùng kiếm chém lia lịa vào đám ma quỷ. Trong phút chốc, chúng bị chém cho tan nát, hóa khói mà bay ra. Chỉ còn lại một con quỷ đang đứng ở bên cạnh Thái Hậu, có lẽ là một con đại quỷ. Con quỷ biết Hoàng Kính không phải dạng tầm thường. Nó nhanh chóng hóa thành con rơi, hòng thoát ra ngoài. Hoàng Kính vung kiếm chém cho nó một cái. Con quỷ đứt làm đôi rơi xuống đất. Lập tức Hoàng Kính điểm chú lên thanh kiếm mà băm nó hóa thành khói đen. Thái Hậu Ỷ Lan trông thấy cảnh ấy, khuôn mặt của bà vẫn thất thần không ngừng buông lời van xin: "Tha cho tôi biết tội rồi. Tôi sẽ ăn chay tụng kinh niệm Phật để sám hối. Tôi xin các người, tôi xin các người." Lúc này, Hồng Hạnh và Đỗ Lý đã nhảy xuống đất. Hoàng Kính nói: "Hai người giữ Thái Hậu giúp ta. Bà ấy bị trúng tà, đang bị tổn thương nguyên khí, cần phải có thuốc trị." Hai người kia đã biết tài phép của Hoàng Kính, răm rắp làm theo. Anh ta lấy trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra mấy viên, nhét vào mồm Thái Hậu, sau đó vuốt nhẹ ở cuống họng cho bà uống. Nhốt thuốc xong, Thái Hậu ngất xỉu tại chỗ. Bấy giờ Hoàng Kính mới bảo: "Cứ để cho bà ấy tĩnh dưỡng, chúng ta chờ bà tỉnh dậy rồi bẩm báo sự việc với tướng quân, hy vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp." Đoạn, Hoàng Kính để cho hai người lo cho Thái Hậu, bước ra trước cửa cung Nhâm Thọ. Đôi mắt của Hoàng Kính trong nháy mắt sáng rực. Bầu trời không gió, ấy thế nhưng quần áo của Hoàng Kính bị khí lực thổi bay phần phật. Đứng sừng sững trước đại điện cung Nhâm Thọ, ngẩng lên nhìn bầu không khí u tối, Hoàng Kính cắm mạnh kiếm xuống nền gạch. Kỳ lạ chỉ là thanh kiếm gỗ đào, ấy thế nhưng cắm xuống nền đá, ngọt cứ như là sắt chém vào miếng đậu hũ. Kính liên tục điểm 7 vết lên thanh kiếm, sau đó miệng lẩm bẩm thần chú. Thanh kiếm lập lòe ánh sáng. Từ 7 tinh điểm ấy, ánh sáng tỏa ra màu tím ngắt. Ánh tím chiếu đến đâu thì xua tan toàn bộ u tối của cung Nhâm Thọ đến đấy. Kèm theo đó là tiếng bầy ma trúng quỷ bị ánh tím chiếu đến đau đớn. Con nào chậm chân thì hóa thành khói, con nào nhanh chân thì chạy thoát. Hoàng Kính đứng đó sừng sững, hai mắt lúc này cũng lập lòe ánh sáng mà quát: "Bá phụ ta và biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ giang sơn bờ cõi. Này bầy ma trúng quỷ các ngươi lại lợi dụng khi nước nhà đang yên, lòng người đang dịu mà làm loạn hay sao? Đừng hòng! Còn có huyền môn phương Nam của chúng ta sừng sững ở đây thì đừng mong mà lung lay được triều chính. Thiên địa huyền hoàng, thất tinh điểm chiếu." Chỉ thấy trong tích tắc, những người dân ở kinh thành lúc đó mà còn chưa ngủ, ai mà nhìn lên trời sẽ thấy một luồng sáng tím hội tụ lại, sau đó tỏa ra thành luồng ánh sáng 7 màu, chiếu sáng rực cả một góc trong cấm thành. Cung Nhâm Thọ lúc này lập lòe ánh sáng, được thanh tẩy hết toàn bộ. Yêu ma quỷ quái bỏ chạy tứ tán. về phía làng Nầm. Mặc dù mọi người đã chết hết, nhưng người dân ở thành Thăng Long vẫn đồn đại rằng hàng đêm có nhiều người trong thành đi qua đó. Mặc dù cách một đoạn khá xa, nhưng họ vẫn thấy những đốm sáng giống như người ta thắp nến ở trong nhà. Thỉnh thoảng người sống xung quanh còn nghe tiếng khóc sầu thảm, rồi sau đó tiếng cười, tiếng nói, làm cho người ta nổi cả da gà. Do vậy cứ mỗi khi hàng đêm buông xuống, không có một ai dám lai vãng, đặc biệt là xung quanh làng Nầm. Những câu chuyện ma quỷ của làng Nầm được người ta kể cho nhau nghe ngày một nhiều. Tỉ như gần đây nhất có một người tên là Dương Kim, người ở phủ Ứng Thiên, có việc phải lên kinh thành. Mãi trời tối muộn mới đến được vị trí của làng Nầm. Thấy ánh đèn lập lòe từ phía đó, anh này mon men đi vào, định tá túc nhờ một đêm. Thế nhưng vừa vào đến cổng làng thì bị một màn sương mờ hiện ra. Anh ta chẳng định hình được, cứ như là lạc vào trong một vùng mê cung, không có lối thoát. Chừng như mệt mỏi quá, anh ta ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Thì hỡi ôi, từ trên cây một đám đen xì xì nhảy bổ xuống, cứ như là bầy khỉ, con nào con đấy nhớp nháp, túm lấy cổ của anh ta mà cắn. Trong phút chốc, thân thể của anh ta tím ngắt, trông vô cùng đáng sợ. Đến sáng ngày hôm sau, có người đi qua ấy nhìn thấy thi thể của anh đang bốc mùi hôi thối, thì vội vàng đi báo quan. Câu chuyện về những người ăn mày lang thang đi chỗ này chỗ kia xin ăn, đúng vào lúc trời tối đặt chân đến làng Nầm, rồi cũng gặp thảm cảnh y như là ông Dương Kim. Nói từ sau cái chết của 500 người dân làng Nầm thì liên tục những chuyện ma quái xuất hiện, cho nên dần dần người ta gọi nơi ấy là làng quỷ. Bên cạnh đó, hễ cứ đêm khuya tịch mịch, người dân ở bên kinh thành nghe tiếng gõ cửa, tưởng là có người, lúc mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai. Dõi mắt nhìn ra xa thì thấy có bóng người đang nhảy múa bay lượn. Biết là gặp cô hồn dã quỷ, cho nên từ đó, dù cho có nghe tiếng gõ cửa như thế nào vào đêm khuya, người dân thành Thăng Long cũng tuyệt nhiên không dám mở. Những câu chuyện ma mị rùng rợn xuất hiện ngày càng nhiều ở xung quanh kinh thành, làm cho người ta hoang mang. Họ chỉ sợ là mình bất cẩn thì phải trả giá bằng chính mạng sống. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, có hai cái bóng đen xuất hiện đứng trước cổng của làng Nầm, đang bàn tán chuyện gì quan trọng lắm. Một người lấy ra một lá bùa, sau đó lẩm bẩm đọc chú. Trong nháy mắt lá bùa bốc cháy. Người ấy ném luôn lá bùa vào phía cổng của làng Nầm, như có một phép kỳ diệu. Bỗng dưng, làng Nầm lập lòe ánh sáng rực như ban ngày. Người kia nhìn lên thì thấy người qua kẻ lại tấp nập nhộn nhịp. Chỉ khác một cái là khuôn mặt của họ tối tăm, gục đầu đầy quỷ khí, đáng sợ. Lúc này người áo đen vừa làm phép mới cất tiếng nói. Ngài xem, đầu long mạch nhà họ Lý ở đây đã bị ma quỷ quấy nhiễu, thì chẳng mấy chốc mẹ con nhà Ỷ Lan Càn Đức sẽ chết mục thay. Đến lúc đấy thì kế hoạch của ngài sẽ sớm hoàn thành. Người áo đen nghe vậy thì trầm ngâm. Lý Thường Kiệt chưa chết, ta ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì hắn là kẻ nắm trong tay binh quyền. Tôi đã cho xà tinh quyến rũ nhà vua, cho nên đã tống giam Lý Thường Kiệt vào ngục với tội danh mưu giết vua, thì khác gì là cá nằm trên thớt. Ngài hà tất phải bận tâm? Người quá coi thường Lý Thường Kiệt. Thứ nhất, hiện nay hắn là anh hùng của Đại Việt. Nếu giết hắn sẽ gây ra hỗn loạn, dân chúng sẽ gây rối. Thứ hai, dưới trướng hắn còn có rất nhiều tướng trung thành, không dễ mà khuất phục. Và cuối cùng, việc định tội của Lý Thường Kiệt sẽ khiến cho đám đại thần không chịu ngồi yên để hắn chết đâu. Vậy phải làm thế nào? Bây giờ trước mắt cứ dùng ma quỷ nhiễu loạn dân chúng. Người ta lo sợ ma quỷ thì chẳng có ai có thời gian mà lo cho Lý Thường Kiệt chết hay sống. Sau đó sẽ dùng người của ta từ từ thay thế đám tâm phúc của Lý Thường Kiệt. Nhưng quan trọng là phải điều khiển được hoàng đế, làm hắn mất nguyên khí. Còn phần thái hậu Ý Lan thì khỏi lo, bà ta sẽ chìm đắm trong tội lỗi đã gây ra với Thượng Dương Thái Hậu. Nhất định tôi sẽ làm theo ý ngài. Xà Tinh còn đang khống chế hoàng đế, nó sẽ tác động để giết Lý Thường Kiệt. Nói rồi, cả hai cười khanh khách như thỏa mãn với kế hoạch của mình. Hồn ma của người dân làng Nằm cứ vất vưởng đi lại, mà không biết mình đang làm tay sai cho đám quỷ đội nốt người. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái hậu Ỷ Lan tỉnh dậy thấy ba người hoàng kính thì giật mình định gọi thị vệ. Thế nhưng sau khi nghe giải thích, bà đã dừng lại. Sau một thời gian dài chìm trong cõi u mê bị ma quỷ hành hạ, làm hao tổn nguyên khí, thế nhưng nhờ những viên thuốc của hoàng kính, bà đã có vẻ bình tâm. Bà nhìn ra ngoài trời, ánh nắng lâu lắm rồi mới chiếu được vào đến cung. Bà thở dài. Không ngờ trong thời gian qua, ta bị lũ ma quỷ sách nhiễu lại xảy ra nhiều việc như vậy. Không ngờ là cản đức con ta lại thành như thế. Nếu như năm xưa không có Lý Thường Kiệt thì làm sao có Đại Việt vững như bàn thạch bây giờ. Nhưng ta nghĩ chắc chắn đằng sau nhà vua là có uẩn khúc. Nếu như bọn chúng dùng ma quỷ quấy nhiễu thì chắc chắn là hoàng đế cũng không tránh khỏi. Nghe thế vậy, kính mới đáp. Mong Thái Hậu sớm đến gặp Hoàng thượng để giải nỗi oan cho Thường Kiệt tướng quân. Nhanh bước nào hay bước đấy, e rằng chậm trễ thì khó cứu. Ở trong đại lao, Lý Thường Kiệt ngồi suy nghĩ về những việc xảy ra với ông để dẫn đến tội mưu sát vua. Khuôn mặt hốc hác, quần áo sọc sạch, chỉ còn mỗi cái áo trắng mặc ở ngoài. Một tên thái giám đến tuyên chỉ, tưởng rằng được thả, tướng quân vui mừng quỳ xuống lĩnh chỉ. Nhưng khi nghe từng câu từng chữ, ngài tựa như sét đánh ngang tai. Phỏng theo ý trời, Lý Thường Kiệt mặc dù có công với đất nước nhưng lại âm mưu giết vua, có ý xoán ngôi ấy là bất trung, bất nghĩa. Do vậy, trẫm tuyên xử trảm trong chính ngọ ngày hôm nay. Còn người thân họ hàng, vì nể tình ngươi có đóng góp cho đất nước cho nên miễn tội chết, nhưng sẽ bị đi lưu đày tiếp chỉ. Vừa nghe thấy bị tuyên tử tội, quá vội vàng, Thường Kiệt tướng quân ngẩng lên, nhìn đôi mắt sáng rực, nhưng từ ấy cũng chảy ra hai dòng lệ. Trời ơi, tại sao lại như thế? Ta một lòng trung quân ái quốc, không ngại thân mình trốn xa trường mà sao lại bị tội mưu giết vua? Tên thái giám mặc dù tuyên chỉ như thế, nhưng trong thâm tâm cũng là người ngưỡng mộ tướng quân. Nhìn thấy cảnh đó, nước mắt cũng rơi. Xin tướng quân bớt đau lòng. Trong mắt của tôi và người dân Đại Việt, tướng quân luôn là người anh hùng của đất nước. Rồi đến một ngày nào đó hoàng thượng sẽ nhận ra mà rửa oan cho tướng quân. Thái giám vừa dứt lời, đám lính liền dẫn Thường Kiệt đi ra ngoài. Mặc dù là đại công thần, nhưng ngài biết lệnh vua khó cãi. Chúng nhốt ngài vào một cái cũi, cho lên xe diễu hành qua các phố trong kinh thành để đến pháp trường. Những người dân kinh thành nghe thấy tướng quân từ một người anh hùng thành kẻ mưu sát nhà vua thì bàng hoàng. Xa tù đi đến đâu, dân chúng bổ ra xem đứng hai bên đường. Có người khóc lóc, có người quỳ xuống, rồi lần lượt từng người quỳ xuống mà nước mắt chảy ròng ròng thành cả hàng dài. Lý Thường Kiệt ở trong xe tù vẫn cứ đứng thẳng sừng sững, hai tay siết chặt vào hai tấm song gỗ to. Ấy vậy mà đầu ngón tay bấu chặt đến bục cả thớ gỗ. Đôi mắt của ông rừng rực ngọn lửa. cũng chảy xuống giọt lệ xót thương. Con dân nghe đây, Thường Kiệt ta vốn sống một đời quang minh lỗi lạc, chung với nước, hiếu với dân, một lòng tận trung mà báo quốc. Nay vì sự trắng đen chưa tỏ, ta mong tất cả các ngươi phải nhớ sống cho thanh bạch, một lòng vì Đại Việt. Ta tin sẽ có một ngày hoàng thượng nhìn lại để mà thấy được tấm lòng chung của Thường Kiệt ta. Này, tôi phát hiện ra là cái bản nhạc này của tôi nó hợp với lại mấy cái chuyện dã sử dã man luôn nhỉ. Công nhận là thằng cu nó rất có năng khiếu chọn nhạc. Anh thấy là mày rất có năng khiếu chọn nhạc đấy. Chọn cái bản nhạc nó hợp với dã sử dã man luôn. Hello cô bé mợ mông, à nhầm mộng mơ. Dạo này anh bị líu lưỡi. Bản nhạc này mà đọc mấy cái bộ như kiểu là Tả Ao rồi mấy cái bộ kiểu oai hùng một tí, nghe nó hợp nhỉ, chất nhỉ. Thế mà trước nay mình không phát hiện ra. Hello Trung Cao, cảm ơn Nguyễn Huy đã tặng sao. Ngày mai còn tập 3 nữa Nhật Nam. Ngày mai còn tập 3 nữa là hết. Và chúng ta đã thấy là Hoàng Kính đã thể hiện được cái khả năng của mình rất là uy phong, đúng không ạ? Cảm ơn Triệu Anh đã tặng sao. Cảm ơn Hoàng Hiệp. Chúng ta đã thấy Hoàng Kính thể hiện uy phong của mình. Lý Thường Kiệt tướng quân cũng vẫn cứ thể hiện sự bất khuất xứng đáng của một người anh hùng. À, chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai thôi. Có nhiều anh em hỏi là thời tiết miền Bắc nó thế nào, thì tôi xin mô tả là thời tiết miền Bắc chỉ bằng hai từ thôi. Nó là 2 cm. Chúng ta cứ hiểu đơn giản là như vậy. Nó rét và nó mưa. Nó mưa cả ngày. Thật ra là nó mưa cách đây một tháng rồi, nó mưa từ trước Tết các bạn. Trước Tết. Và bây giờ thì nó rét. Bây giờ thì nó rét. Nó rét ở chỗ mình là trung du miền núi, thì ở ngoài trời thì chắc nó chỉ khoảng 6 độ thôi. Còn ở trong nhà thì nó vào khoảng 8-9 độ. Đó. Và các bạn biết đó, ví dụ nó rét không thì nó còn đỡ. Chứ mà nó rét mà nó còn mưa, nó khổ lắm các bạn. Đó, nó khổ lắm. Cái ông Hùng Nguyễn, cái ông tôi lạy ông, mẹ ông học lịch sử bằng không ông Hùng Nguyễn. Tôi xin phép tôi không trả lời câu hỏi của ông, tôi không tiếp chuyện ông. Trời ơi, ông hỏi cái câu đến muốn đập đầu vào tường ghê. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Đó chính là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Đại Việt, và là do Lý Thường Kiệt đọc nhá. Ông hỏi tôi chẳng hiểu kiểu gì. Ở thời nhà Tống mà đến mức mà các tướng quân, các võ tướng của đời nhà Tống mà khi mà nghe người ta nhắc đến Lý Thường Kiệt đó, thì tướng quân đang cầm kiếm mà tay còn run đến nỗi rơi cả kiếm. Mấy anh tướng nhà Tống đó, nó còn rơi cả kiếm, run quá. Ừ, có thằng bị ông ấy dẫn quân ông ấy đuổi. Ông dẫn quân ông ấy đuổi về nước. À, thế nên là từ đó trở đi mà cứ mỗi một lần mà ai đó mà nhắc đến cái họ Lý là tự nhiên đã chột dạ rồi. Nhưng mà nhắc đầy đủ cái tên Lý Thường Kiệt một cái là tự nhiên lăn quay ra. Chết giấc. Đó, cái này là trong giã sử người ta cũng viết lại đó, ở bên Trung Quốc ấy. Người ta viết lại luôn á. Mà tôi thì tôi nói thật với anh em là như tôi đã nói là tôi không dành lắm về lịch sử cổ đại. Mình thì mình hay đọc về lịch sử cận đại hơn. Đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là với những cái vị danh tướng đấy thì mình phải biết chứ. Không có một cái quyển sách một cái nào nói rằng ông Lý Thường Kiệt là như bạn nói cả nhá. Có một cái câu chuyện cũng là giả sử, các bạn cũng là giả sử viết, là một cái vị tướng Trấn Ải của nhà Tống lúc đó, một cái vị tướng Trấn Ải, đúng rồi, đánh anh Hải, anh Ngô Văn Hải là đánh thẳng sang bên đất nó luôn đó. Em đang kể chính là cái câu chuyện đó đó anh Hải. Cái câu chuyện đó đó anh Hải. Có một cái vị tướng Trấn Ải giáp biên của nhà Tống. Đó. Thì cái buổi ngày hôm đó là theo lệ là đang đi tuần ở cái gọi là cái gì? Chúng ta hình dung là cái bờ rào đó, cái chiến lũy đó. Tức là được đóng bằng những cái cây gỗ rất là to và nhọn lên để chống ngựa đó các bạn. Đang đi tuần ở đó thì thấy một đám lính quần áo sơ xác. Đó, quần áo sơ xác mà bỏ chạy. Về, thế thì không hiểu làm sao, thế bảo tại sao lại như vậy. Thế thì họ chỉ nói một điều thôi. Họ chỉ nói một điều lại rằng là ở đằng sau có hổ. Ở đằng sau có hổ đấy. Thế thì không hiểu là thế nào là có hổ. Ông này bảo là sao lại thế. Thế thì lúc này là bọn lính cứ mới chạy vào trong doanh rồi thì sợ lắm. Thằng nào cũng sợ. Đó. Thì lúc này thì mới bảo nhau như thế. Thế thì ông này ông mới gọi người ra tụ lại thì tưởng bởi vì chỗ đấy là rừng núi mà. Nên bảo để xem có hổ như nào. Nhưng hóa ra nào ngờ đúng lúc nghe một tiếng hét, một tiếng quát lớn vọng thẳng từ bên kia núi sang. Đó. Vọng thẳng từ bên kia núi sang một tiếng quát lớn. Mà nghe đến tiếng quát thì còn kinh khủng hơn cả tiếng hổ gầm. Mà toàn bộ binh lính ở đó run rẩy. À, có những thằng đến nỗi mà nghe tiếng quát còn rụng rời cả tay chân, rơi cả giáo. Đấy. Thế thì lúc đó thì quân mình vẫn chưa, tức là sau này ông Lý Thường Kiệt trong những cái trận sau ông ấy còn đánh thọc thẳng sang bên kia, nhưng cái trận đó thì chưa. Thế nhưng mà nhìn sang bên ấy thì chỉ thấy là trên cái dãy núi đó lườm lượp người đang đứng. À, lườm lượp người đang đứng, và đứng ở chính giữa trong cái hàng quân đó là có một người. Ở trên cái cầu vai này này, ở trên cái cầu vai này này là đeo hai cái quả người ta gọi là gì? Hộ uyển, hộ oản. Hộ sáo, hộ thủ. Hộ thủ tức là hai cái đầu hổ. À, bàn tay là cầm một cái thanh kiếm chỉ thẳng sang bên cái chiến lũy của bọn kia. Đấy. Chỉ thẳng cái thanh kiếm sang bên đấy. Đôi mắt quắc lên. Thì lúc này là đến cả cái thằng tướng quân Trấn Ải của nhà Tống lúc đó là run cầm cập luôn. Lập tức là mẹ trốn ra đằng sau, đóng hết toàn bộ chiến lũy lại. Đấy, thì đấy là một cái giai thoại mà ở trên cái đền của Lý Thường Kiệt ở trên vùng biên ải ở đâu nhỉ, tự nhiên tôi quên mất rồi. Đó, còn người ta còn có nói, người ta vẫn còn cái dân ở đấy người ta vẫn còn nghe kể đó. Người ta vẫn còn nghe kể. Như thế. Và sau này thì có những cái trận đánh là ông ấy đã thọc đánh thẳng vào trong cái phá luôn cả mấy cái chiến lũy đó, đánh sang bên đó luôn. Mà quân nhà Tống lúc đấy sợ quá, còn phải điều binh từ từ từ từ từ ở trong ra chứ có phải là mỗi ấy đâu. Đấy, đấy là cái câu chuyện rất là ghê, rất là uy. Anh em đọc về lịch sử hoặc kể cả đọc về giả sử thì anh em phải để ý những cái những cái câu chuyện, những cái dị bản. Nên cẩn thận đọc của dăm ba cái thằng nó viết lên thiên đấy. Cái điều đó là không ai có thể phủ nhận được. Đó, cái điều đó không ai có thể phủ nhận được. Thậm chí đấy, người ta đã nói mà, bảo là có những sau những cái trận đánh đó mà một có những cái câu chuyện truyền lại là có những kẻ mà nghe đến danh của Lý Thường Kiệt là sợ đến nỗi run rẩy. Binh lính cầm giáo nghe tên của Lý Thường Kiệt còn run rơi cả giáo, phải biết là ông ấy uy như thế nào. Cái này là sử sách ở bên kia người ta còn chép lại chứ không phải chỉ là mình đâu các bạn. Sử sách của bên Trung Quốc người ta còn ghi lại như thế, không phải chỉ là mình đâu. Ok, chúng ta trở lại với chủ đề Z. Chúng ta trở lại với chủ đề Z. Thế thì kính thưa anh chị em của miền Nam, hơn bao giờ hết chúng tôi cần anh chị em gửi nắng. Tôi nghe có một bữa nay tôi gọi điện cho ông bạn ở trong đó, nó nhìn thấy tôi và nó cười khà khà, nó bảo: anh ở trong này không thấy mùa đông, nắng vẫn ửng và Covid cũng đếch sợ. Và tôi chảy nước mắt. Tôi bảo là ngoài này mưa rét và xung quanh tao Covid đang bủa vây mày ơi. Thật sự là rất sợ. Thật sự là rất sợ. Mưa một tháng nay rồi, và đến khoảng một tuần trở lại đây thì mưa nó to hơn, tức là mưa nó nặng hạt hơn. Và kèm theo những cái giạt hạt mưa đấy thì nó là cái sự rét, rét đến buốt luôn các bạn. Không, cứ hình dung là đi xe máy, tức là mặc áo mưa nó kín rồi không nói, nhưng hai cái bàn tay của mình nó thò ra để nó cầm vào cái tay lái đó các bạn. Tôi thì tôi không quen là cầm vào cái găng tay, tôi không quen. Thế nên là tôi toàn để tay trần à. Thế mà nó đến mức xong là cái tay của mình nó tê cứng lại luôn. Nó cứng lại cái tay của mình. Thật sự rét đến mức như thế. Ở ngoài bãi công trường của anh em chúng tôi á, là mấy ngày hôm nay rồi, lúc nào cũng phải có 2-3 cái thùng phi. Mấy anh em thợ họ cắt cái đó ra, lấy những cái thanh củi, những cái thanh gỗ mà để chống ráo, chống giếc. Ở công trường thì cái đấy nó nhiều lắm các bạn. Lúc nào cũng có vài cái thùng phi như vậy, đốt lửa cả ngày luôn. Ở là ngoài trời nó rét và thật sự nó rất là khổ, nó là rất là khổ, khổ lắm. Đấy là mình nói rất thật lòng với anh em. Cái đầu ngón tay đi rét về nó tấy hết những cái khớp rồi, những cái khớp đầu xương nó tấy hết. Ở công trường của mình thì có một ông bác ấy cũng nói chung là cái độ ở cái tuổi của ông ấy mà bây giờ mà vẫn phải lao động như thế là cũng khổ. Con cái cũng chả đâu vào đâu ấy. Thằng lớn thì nghẹo đi rồi. Thằng lớn thì nghẹo giờ có khi cũng bốc rồi. Bốc mộ rồi. Thằng thứ hai thì cũng nghẹo. Thế nhưng mà nó nghẹo kiểu nó nghẹo giai đoạn nhẹ, ở level nhẹ hơn. Nó nghẹo ra ở level kiểu nghẹo thời bây giờ đó. Tức là nghẹo đớ. Nghẹo đớ đấy. chứ nó không như thằng anh nó. Thằng anh nó ngày xưa là nghẹo chọc, tức là nghẹo, người ta gọi là nghẹo gì nhỉ, nghẹo cựu chiến binh, tức là nghẹo chọc. Loại nghẹo chọc ngày xưa thì nhanh đi lắm. Và thằng anh nó là nghẹo là đi trong một ngày cũng mưa gió. Sau khi nó chơi một con hơn 125 ngàn, phát là tự nhiên đứng người ra sốc thuốc các bạn, là chết luôn, hẹo luôn. Mặc dù là các đồng nghẹo là cấp cứu ghê lắm, đạp bình bịch vào ngực. Tại vì chính cái hôm đấy là tôi bảo mấy anh em đưa ông ấy đi đến nhận con mà. Nghe kể và mấy thằng chiến hữu nghèo là cấp cứu đạp vào ngực bình bịch cứu sốc thuốc nhưng mà cũng không được, đi luôn. Sau khi chọc một con 125.000 vào trong mạch máu. Thằng em, ok bé đoàn thu em ngủ ngon. Thằng em trai thì nghèo theo kiểu là nghèo hiện đại. Thằng em trai là nghèo 9X, nghèo gen. Thì là nó nghèo đớ, nghèo điếc, thì cái loại nghèo đấy thì nó cũng đỡ hơn. Thế nhưng mà nó tốn kém. Đó. Có hai anh con trai nghẹo cả. Thế là ông thì đến bây giờ già rồi, gần 60 tuổi rồi, cũng vẫn phải xin đi ra công trường làm phụ vữa, làm phụ các thứ. Khổ lắm Hiếu, khổ lắm. Nhìn ông già, nhìn ông đã thấy ông khổ rồi. Lội cội, khổ lắm. Anh em mà cũng thương, cũng nhận ông ấy vào làm, chứ không thì cũng chả biết là ông cũng chẳng biết giặt dẹo đi đâu. Nhà mình còn gì đâu. Thế có mỗi con quay tàu thì anh em nó cũng đút hết vào cái ống xi lanh. Đấy. Khổ lắm mà nhìn ông bác đấy, ông ấy bị khớp. Khoảng từ đợt ra Tết đến giờ là ông vẫn phải đi làm. Không thì cũng chẳng lấy tiền, chẳng có tiền mà sống, ăn từng ngày luôn. Ông là, nghe ông kể chuyện là ông lo ăn từng ngày. Mà cái giai đoạn trước Tết, cái giai đoạn mà vẫn còn cách ly, là ông ấy xin phép là ông ở lại công trường. Tại vì ở đấy còn có cái mà ăn các bạn. Là còn có cái mà ăn. Chứ ông ở nhà có mỗi bà vợ thôi. Ông chả còn gì mà ăn cả. Hai vợ chồng. Bà thì đi bán rau ở ngoài chợ. Ông ấy thì đợt đấy, cái đợt mà ở chỗ mình nó có những cái đợt giãn cách ấy, là ông ấy xin ông ở lại công trường luôn. Còn có cái, có cơm, anh em ở công nhân vẫn ở lại công trường làm, vẫn ăn. Đó. Khổ thế. Ông ấy bị khớp. Mấy ngày hôm nay mình xuống, thề với các bạn, ông bị khớp những cái đầu, nó lạnh, nó rét. Những cái đầu khớp xương này. Ai mà có bố mẹ bị khớp các bạn, chắc là mình nói các bạn cũng hình dung ra ngay. Là nó sưng u lên, tức là cái ngón tay nó đang thẳng. Đâu nhỉ? Camera đâu nhỉ? Cái ngón tay nó đang thẳng này, nhưng mà riêng cái đầu khớp này nó sưng u lên. Và vì sưng u lên là ông ấy không thể nào mà co lại được. Tay ông lúc nào cũng quằm này. Xong đầu nó khớp thì tức là toàn bộ những cái đầu xương nó sưng lên. Các bạn, nó sưng lên thành ra là ông ấy bình thường, ông ấy đã nhỏ, đã còi rồi. Khắc khổ xong đầu bị khớp thì thành ra ông cứ lom khom ông ấy đi. Ông ấy mặc cái áo phao tôi cho ông cái áo phao cũ của tôi, gọi là cũ rồi nhưng mà vẫn cái áo phao đấy nó dày lắm, ấm lắm. Cái áo phao tôi chuyên dùng để đi công trường. Tôi chuyên mặc đi công trường, nó ấm lắm. Nó dày, nó ấm. Ông mặc nó nhìn trông nó khổ thế, được cảm giác ông ấy như kiểu ông ấy bị chìm trong cái áo ấy. Anh chị em mà ở trong miền Nam thì có lẽ là không được biết đến những cái rét như thế. Không, ông bị khớp chứ không phải bị gút, bị khớp Ngô Quang Hiệp. Gút là em ăn thì nó sẽ sưng, thế nhưng mà khớp là do thời tiết. Thời tiết nó cứ rét là ông, nó cứ đổi dài là ông ấy bị sưng. Chứ còn gút là do là em ăn uống. Còn khớp là những cái đầu xương này. Còn gút là cái đầu xương nó bị sùi lên. Còn đây là nó bị sưng lên ở cái xương, những cái đoạn khớp nó sưng lên. Còn gút là nó bị sùi ra, thì nó khác. Ông bị khớp. Nhìn ông khổ lắm. Cái trời rét như này mấy người già khổ lắm. Đừng nói gì là như ông đấy thì cuộc sống của ông đã khổ rồi. Tôi nói chỉ đơn giản như là bà của tôi, tức là tôi gọi là bà nội đó, tức là cụ của bọn nhỏ nhà tôi đó. Đó. Là cụ cũng sống rất là sung sướng, tại vì con cháu cụ đều ổn định hết. Thế nhưng mà bởi vì là già rồi, mỗi một lần đổi dời là khổ lắm. Ho. Rồi các đủ thứ. Cái thời tiết này nó cái thời tiết ở ngoài Bắc nó rét nó lạnh, nhưng là người già là một, trẻ con nó sợ lắm. Trẻ con cái giai đoạn này cũng thế, bởi vì cái không khí nó lạnh các bạn, nó đã lạnh nó còn ẩm, thế là nó là cái môi trường lý tưởng để cho các loài nấm mốc vi khuẩn nó phát sinh đó. Thế cho nên là bọn trẻ con cũng rất là sợ, nó hít cái khí lạnh đấy vào là nó bị viêm phổi, viêm họng, viêm amidan, tức là bệnh đường hô hấp. Chúng ta chưa nói đến là bệnh covid cô vèo, nhưng chúng ta chưa nói đến, chỉ nói đến những cái bệnh bình thường. Trẻ con sợ lắm các bạn, sợ cực kỳ đó. Rồi tiếp, đường xá thì bẩn. Anh chị em ở trong miền Nam thì mùa mưa, tôi cũng đã từng hỏi anh chị em, tức là các bạn thấy là trận mưa, nó mưa ào phát xong đó thôi. Đến mùa mưa có thể là mưa nhiều hơn, nhưng mà nó là mưa rào, nó dội sạch hết bụi bẩn ở trên đường đi, đúng không ạ? Hay nhưng không, ở ngoài Bắc tụi tôi cái mùa này nó mưa khoảng một tháng nay rồi, mà nó không mưa to, nó cứ mưa phùn. Nó mưa phùn nó ngấm đất, thế là đất nó cứ sình, nó bị mưa nhiều mà nó sình hết cả lên. Thế là xe, chúng ta chưa nói đến xe vội, để chúng ta nói đến người mình đi. Các bạn đi ở trên nó một lúc là đất nó sẽ dính. Nếu mà ở những cái đường đất đó, các bạn không tính đường nhựa, đường đất là đất nó sẽ dính vào giày vào dép. Bước chân của các bạn nặng trĩu. Rồi sau đó là bánh xe, bánh xích đi trơn trượt. Rồi ở cái đường nhựa, đường xi măng mặc dù là đã sạch, thế nhưng mà những cái xe nó lê đất vào đó, thế thành ra cả cái đường nó cứ nhớp. Nó như kiểu là ai đổ một cái lớp cháo bùn lên trên đó. Nó bẩn kinh khủng. Rồi nồm. Nồm thì năm nào cũng thế. Mấy năm nay live stream năm nào tôi cũng chia sẻ với anh em về nồm, đúng không ạ? Các bạn cảm giác các bạn sờ vào cái gì cũng thấy nó ẩm. Cái áo sờ nó ẩm, cái bờ tường sờ nó ẩm, cái nền nhà các bạn cứ như là thằng nào mới đổ nước qua đó, mà nước nó mới chỉ hơi róc đi. Cái cửa kính đó, tức là những cái bề mặt trơn đó, nước nó bám vào nó chảy thành dòng xuống. Cái không khí các bạn hít vào nó cũng cảm thấy nó ẩm mà nó khó chịu. Đó, kinh khủng như thế. Nấm mốc bắt đầu nó là cái thời cơ để nó mọc. Lê Tiến Anh đang nói đến nồm đó em. Nồm là độ ẩm không khí quá cao chứ có gì đâu em. Cái độ ẩm không khí nó quá cao, nên là cái hơi nước nó bám vào các nơi. Bởi vì nó quá cao mà, nó ẩm. Thế là cái mùa nồm, anh chị em cho quần áo vào máy giặt, nó đã giặt khô, nó vắt, đã khô đến 80-90% rồi. Và anh chị em sẽ đem ra phơi, đúng không ạ? Đem ra phơi. Thế nhưng mà các bạn chợt bàng hoàng nhận ra một điều là khi mà cái máy giặt của mình nó đã làm đến 80% nhiệm vụ, 80-90% nhiệm vụ rồi, nhưng các bạn đem ra phơi thì nó lại thành ra là tự nhiên là 50-50, nửa khô nửa ướt. Rõ ràng là cái máy giặt nó đã vắt đến mức mà mình vắt bằng tay nó sẽ không ra nước nữa. Nhưng nếu như chúng ta phơi điều đó qua một đêm, đến ngày hôm sau vắt lại ra nước. Đâu hiểu kiểu gì. Đó, nó là nồm. Nhá. Quần áo các bạn giặt một tuần liền nó vẫn cứ ướt, nó không khô. Nha. Đây là tôi nói thật, tôi không chém gió tí nào đâu. Còn máy sấy máy xước thì không nói. Ở chúng ta máy sấy thôi, chúng ta không nói. Như ngày hôm kia nó lý La Cao Nguyên. Ngày hôm kia thì mình xem trên cái ẩm kế của mình nó là 90%, nó 92% ở trong phòng, trong nhà. Còn ở những cái khu vực khác thì mình không biết, nhưng mà ở trong cái phòng này của mình này thì nó là 90%. Ở cái đấy là mình có đóng cửa suốt, chứ còn ở cái phòng khách nó nhiều những cái cửa hơn thì nó đến 92%. Đó. Nó khủng khiếp. Mà cái trời nồm này ai làm gì cũng cảm thấy nó khó chịu, nó bẩn. Mình sờ vào cái gì mình cảm thấy nó nhớp bẩn. Nó chán cực kỳ luôn. Cái mùi nồm nó khủng khiếp cực kỳ luôn. Nó chán lắm đó các bạn. Thế nên là nếu mà nói là để mà cái mùa nào kinh khủng nhất ở miền Bắc thì tôi phải nói thật là cái mùa nồm nó quá là kinh khủng. Cái mùa này là trẻ con nó dễ bị bệnh hô hấp lắm. Nó dễ bị bệnh lắm. Tôi thì lại may quá Phạm Hiếu. Ở dưới công trường, dưới xưởng nhà tôi thì nó có một cái nồi hơi. Hiểu ạ? Nó có một cái nồi hơi to lắm. Nó có một cái nồi hơi to đùng ấy, thế là mình cứ phơi mẹ quần áo ở đấy. Khô giòn. Phơi chỉ khoảng tiếng là khô giòn. À, đâm ra lại ngon, hiểu ạ? Cái nồi hơi to đùng. Sáng nay mình vừa nhờ anh em họ dẫn một cái đường hơi qua phòng mình. Dẫn một cái đường ống hơi qua phòng mình. Cứ để cái ống đó, dẫn mỗi cái ống thôi qua đó. Thế đó tỏa nhiệt phòng mình, ở cái phòng làm việc của mình ở dưới xưởng. Ấm ơi là ấm. mình phải tận dụng trong cái khó khăn, mình phải nghĩ ra cách để tận dụng nó, hiểu. Nên mình dẫn, bảo anh em họ dẫn cái ống, mình xem phim mình thấy ở bên Tây nó có cái dàn ống sưởi á. Thế mình thấy họ, thế là mình bảo anh em phải chích cho tao một cái đường ống ở đây, thế là ấm. Ấm hơn hẳn, ngồi trong phòng ấm ơi ấm. Đâm lại ngon. Đó. Thì có nồi hơi chỉ treo quần áo bên cạnh đó thôi, chỉ khoảng tiếng, hơn tiếng. Thì cái gió nồm nó là như vậy đó. Cái gió nồm Đào Thu Văn, cái gió nồm đó chính là cái gió nó mang theo cái hơi nước. Cái hơi nước rất là nhiều. Nó mang theo cái hơi nước nhiều lắm. Tức là như thế này này. Thì theo như tôi còn nhớ thì tôi học địa lý của cấp 2. Tôi nhớ là cấp 2. Thì là như thế này. Gió là gió từ biển vào mang theo hơi nước. Đó, nó mang theo hơi nước. Thế thì gió từ ngoài biển vào mang theo hơi nước. Thế nhưng mà nếu như bình thường thì nó sẽ cứ thế nó thổi đi. Tuy nhiên rằng là ở miền Bắc thì nó lại có cái dãy núi. Nó có những cái dãy núi trải dài. Và những cái dãy núi đó nó chặn gió mang theo hơi nước đó. Nó chặn lại. Đó, những cái dãy núi rất là cao đó. Hình như cạnh vòng cung Hoàng Liên Sơn phải không anh em? Tôi tự nhiên tôi quên mất cái cánh cung đó gì, đấy là gì rồi. Học lâu quá rồi tôi không nhớ. Cạnh vòng cung Hoàng Liên Sơn hả? Tôi không nhớ chính xác tên. Thế nhưng mà đó, tức là nó rất là cao và gió từ biển thổi vào. Nó gặp phải cái dãy núi đó, nó chặn lại. Đó. Nó chặn lại. Và những cái đám hơi mây hơi nước nó cứ đọng lại trong không khí, nó luẩn quẩn. Và nó cứ, bởi vì các bạn theo nguyên tắc của gió nó thổi từ đây, nó va vào đây nó sẽ quẩn xuống dưới. Nó sẽ quẩn xuống dưới. Tại vì lên trên thì là áp suất nó khác rồi, nó bắt buộc nó phải quẩn xuống dưới. Đúng không ạ? Thổi, thổi, quẩn xuống thì là ở người ở dưới là ăn đủ. Ăn đủ luôn. Thế là thành nôm. Đó. Chúng ta cứ hình dung là như thế. Cái mùa này thì gió biển nó thổi vào nhiều. Thì chúng ta hình dung nó là như thế. Mình thì mình không học giỏi lắm về địa lý. Mình chỉ nhớ mang máng cái hồi đó là khi mà cô đang giảng thì mình ngủ gật. Thế mình chỉ nhớ mang máng như vậy thôi. Thì cái sờ nồm đó đặc trưng. Rất là hiếm có, ở những nước khác cũng không có đâu. Là do cái vị trí địa lý rất là đặc thù của miền Bắc. Ở đó nó thành ra như vậy thôi. Nó cũng giống như cái mùa mưa ở bên Lào á. Ở bên Lào thổi gió nó thổi từ bên Lào vào đó các bạn. Tức là bên thì mưa, bên thì nắng đó, của dãy Trường Sơn nó kiểu nó cũng nôm na là như vậy, là do cái vị trí địa lý nó hình thành thôi. Đó, đó, cũng như thế đó. Lương Trần chính là anh đang nói đến, như Lương Trần nói đó, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên Đắng Đốt, bên Mơ Quay cũng chính là như vậy đó. Nó là như thế. Thế nên là sợ lắm. Sợ kinh khủng. Năm nào cũng có cái nỗi kinh hoàng như thế. Nhưng tôi cảm giác như năm nay nó kinh khủng hơn hay sao nữa. thì chia sẻ với anh em như thế. Thế thôi thì xin phép anh em là bây giờ cũng đêm cũng đã khuya rồi. Chuyện thì cũng đọc xong rồi. Xin phép anh em là tôi off livestream để đi giặt quần áo. Để sáng mai còn mang xuống xưởng để phơi ở bên cạnh cái lò hơi nước nhá. Chứ cũng sắp hết quần áo mặc rồi. Xin phép anh em như thế nhá. Mai còn mang xuống dưới để phơi ở cái hơi nước cho nó khô. Chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.